Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1318, Lão Hữu đến. Ta mang đến 3.000 ma hồn, này 3.000 hồn ma tu vi, người tất cả đều cho ta tăng lên tới nhập đạo cảnh. Mặt khác ít nhất 6 cái thông thần cảnh hồn ma, một cái huyền cung cảnh hồn ma. Bởi vì áp lực vô hình nhượng bộ sau đó, phân điện điện chủ Tắc Mông trực tiếp đương đưa ra điều kiện của chính mình. Không thể, mà so với phân thân lớn tiếng phản đối lên đến, tu vi của ta chỉ có huyền cung cảnh, nhiều nhất chỉ có thể đem ta con dân tu vi tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không thể đem tu vi của bọn họ tăng lên tới huyền cung cảnh. Vậy thì thông thần cảnh cửu trọng, ít nhất 6 cái thông thần cảnh cửu trọng hồn ma. Tắc Mông lạnh lùng nói, có thể, thế nhưng này cần thời gian. Suy nghĩ một chút, ma soái phân thân đáp, không, chính là hiện tại, phải là hiện tại. Đối với chuyện này, Tắc Mông thái độ rất là cứng rắn. Diệp Chân ma soái phân thân bất đắc dĩ gào thét lên đến. Vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Vừa mới vì đối kháng ngươi, của ta dự trữ sức mạnh gần như tất cả dùng hết. Căn bản không cách nào tăng lên tu vi của bọn họ. Ta cần thời gian thôn phệ lượng lớn chết trận ma tộc thần hồn, mới có tăng lên của ta con dân tu vi năng lực. Ừ, này đơn giản, này 10 vạn chủ chiến quân đoàn, còn có chút nô lệ quân đoàn. Đem bọn họ tất cả giết, thần hồn của bọn họ, cần phải đã đủ chưa? Tắc Mông phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy. Thế nhưng Long Nộ cùng dưới trướng hắn chủ chiến binh đoàn sĩ tốt. Sắc mặt nhưng là đại biến. Các anh em, đây là ma thần người hầu vứt bỏ chúng ta. Cũng không phải ma thần vứt bỏ chúng ta. Đồng ý theo ta lưu lại tính mạng tiếp tục phụng dưỡng ma thần. Đều đem vũ khí cho lão tử dơ lên đến. Long Nộ không hổ là mọc ra xà ma đầu ra hòa. Nham hiểm cực kỳ, nắm lấy này một tia cơ hội. Không tiếc tất cả bồi dưỡng tâm phúc của hắn thế lực. Ma tộc đối ma thần tín ngưỡng là thành kính. Nhưng bọn họ tuyệt đối không phải đứa ngốc. Bọn họ thế nhưng chính tay nghe được ma thần điện phân điện điện chủ Tắc Mông. Muốn đem bọn họ giết chết cho hồn ma vương giả cung cấp đầy đủ thần hồn. Lăn mẹ kiếp, tùy ý tàn sát ma thần con dân người hầu. Cần phải bị đưa lên hiến tế đàn. Từng tiếng phẫn nộ tiếng giống giận dữ bên trong. Long Nộ dưới trướng ma tộc binh sĩ dồn dập giơ tay lên bên trong quân giới. Đem vũ khí của bọn họ nhắm ngay Tắc Mông. Nhắm ngay Tắc Mông mang đến ma thần huyết vệ. Trong nháy mắt tiếp theo, Tắc Mông miệng kinh sợ đến mức có thể nhét vào một cái đầu trâu. Long Nộ dưới trướng trong tay binh lính giơ lên tinh nhuệ quân giới. Để hắn có một loại tê cả da đầu cảm giác. Đồng thời, Tắc Mông cũng ý thức được hắn phạm vào ra sao sai lầm. Liên tục giải thích, nhìn về phía Long Nộ ánh mắt âm sâm cực kỳ. Hận không thể lập tức liền chém Long Nộ. Thế nhưng chuyện như vậy, có lúc là càng miểu càng hắc, Long Nộ nhưng là trong bóng tối mệnh lệnh cái kia mấy cái lão hồn ma triển khai hồn ma bộ tộc bí. Pháp, đem ở đây ma tộc binh sĩ ý niệm trong lòng vô hạn phóng to. Tin tưởng sau khi qua chiến dịch này, dưới trướng hắn này 10 vạn chủ chiến quân đoàn chính là tối nghe hắn chỉ huy chủ chiến quân đoàn. Loại biến hóa này cũng là Diệp Chân không ngờ rằng, nhẹ nhàng phát ra một đạo thần hồn tin tức, để vọt đến phương xa tiểu yêu đình chỉ tại tỉnh lại thụ yêu. Theo Diệp Chân trước đây dự tính xấu nhất, chính là vừa đánh vừa lui, sau đó lui về tiểu yêu tổ chức lên thụ yêu trong đại quân. Diệt sạch 2 vạn ma thần huyết vệ, cần phải không phải việc khó gì, nhưng hiện tại, rõ ràng không dùng được. Không cần. Rất nhanh, Diệp Chân ma soái phân thân liền cùng phân điện điện chủ Tắc Mông lẫn nhau đạt thành thỏa hiệp. Tắc Mông dưới trướng 20.000 ma thần huyết vệ đem phối hợp Long Nộ 10.000 chủ chiến quân đoàn. Hướng về hiện nay vị trí cái này đại lãnh chúa lãnh thổ bên trong triệt để đẩy mạnh. Phàm là dám phản kháng, giống nhau chém giết, để hồn ma vương giả thôn phệ đến đầy đủ thần hồn. Đây là một cái phi thường ung dung hợp tác. Bất quá, Diệp Chân vẫn là đã được kiến thức ma tộc bạo ngược. Vì cố gắng nhanh thu thập đủ cần thiết thần hồn, Tắc Mông dưới trướng 20.000 ma thần huyết vệ, gần như là tại máu tanh tàn sát, một đường đẩy mạnh, mặc kệ là phản kháng vẫn là đầu hàng ma tộc, chém giết sạch sành sanh. Diệp Chân ngược lại không là thương hại ma tộc, mà là có chút đáng thương những kia một đạo gặp xui xẻo nhân tộc nô lệ. Đáng tiếc cho tới bây giờ, Diệp Chân còn không có năng lực giải cứu những người kia tộc nô lệ. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian, Diệp Chân ma soái phân thân liền hấp thu đến gần 40.000 thần hồn. Để Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ cấp bậc lần nữa khôi phục đến thượng phẩm chân khí trình độ. 5 ngày thời điểm, xuất hiện tại Tắc Mông bên người lan truyền tình báo ảnh ma tần suất càng ngày càng nhiều lần. Khởi đầu vẫn là một ngày 1-2 lần, đến ngày cuối cùng, gần như mỗi 2 canh giờ muốn xuất hiện một cái ảnh ma. Biểu hiện đều vô cùng nghiêm nghị, liên quan Tắc Mông biểu hiện cũng biến thành cực kỳ khó coi, cực kỳ nôn nóng. Hiển nhiên, Tắc Mông tựa hồ đang chịu đựng áp lực thực lớn. Ngày thứ 5 buổi chiều, thậm chí Tắc Mông chủ động nhả ra, đem 6 cái thông thần cảnh cửu trọng hồn ma số lượng trực tiếp hàng rồi một nửa. Cuối cùng, Tắc Mông mang theo 3.000 nhập đạo cảnh sơ kỳ, 4 cái thông thần cảnh trung kỳ, 1 cái thông thần cảnh cửu trọng hồn ma rời đi. Một hồi cực kỳ hung hiểm liền như vậy hóa giải, nhìn theo Tắc Mông mang theo hắn ma thần huyết vệ rời đi. Diệp Chân nhưng là hận nghiến răng, lần đầu tiên Diệp Chân vẫn là như vậy uất ức thỏa hiệp. Nguyệt Đào, mấy ngày nay không có chuyện gì, cố gắng suy nghĩ suy nghĩ. Như thế nào mới có thể mạnh mẽ âm các ngươi vị điện chủ này một cái. Cơn giận này, ta nhất định phải ra. Diệp Chân giọng căm hận nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Nguyệt Đào nói. Diệp đại ca, ta phát hiện ngươi người này thật sự rất thần kỳ. Thường thường có thể hóa, không thể làm có thể. Lần này, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối không chịu đựng được. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn là chuyển nguy thành an. Có thể tại ma tộc địa giới thành thạo điêu luyện. Tại thải thanh biết lịch sử bên trong, ngươi vẫn là người thứ nhất. Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Những ngày gần đây, Trường Nhạc công chúa theo Diệp Chân trải qua thông suốt, hoàn toàn là một hồi kinh tâm hồn phách hung hiểm lữ trình. Thế nhưng mỗi một lần, Diệp Chân tựa hồ cũng có thể chuyển nguy thành an. Không tên, Trường Nhạc công chúa phát hiện, trước đây tại Lạc ấp thường xuyên tại trước mắt nàng lắc những kia thanh niên tuấn kiệt. Vương hầu công tử, cùng Diệp Chân so sánh, ngoại trừ xuất thân bên ngoài, phương diện khác liền cho Diệp Chân sách giày cũng không xứng. Một loại không tên cảm giác an toàn tự nhiên mà sinh ra. Dù cho là đang ở ma tộc địa giới, chỉ cần tại Diệp Chân bên người, nàng liền cảm thấy cực kỳ an toàn. Bất chi bất giác, Trường Nhạc công chúa một trái tim liền đeo đến Diệp Chân trên người. Mà Diệp Chân mình thì không cảm giác chút nào. Chủ yếu là Diệp Chân những ngày qua tại vắt hết óc ý nghĩ thoát vây bảo mệnh đây. Làm sao có thời giờ nghĩ loại này nhi nữ tình trường. Càng chết người chính là, Diệp Chân càng là không để ý. Trường Nhạc công chúa càng cảm thấy Diệp Chân bất phàm. Cùng những kia không biết xấu hổ hướng về trước gót chân nàng thu thập vương hầu công tử so sánh. Một cái trên trời một cái dưới đất. Vận may chứ, Diệp Chân rất khiêm tốn. Tắc Mông cuối cùng thỏa hiệp rất có chút quái lạ. Hơn nữa cuối cùng mấy ngày nay liên tục hạ thấp điều kiện. Hiển nhiên là chịu đến rất lớn ngoại bộ áp lực. Diệp Chân rất rõ ràng. Tại ma tộc, hắn cũng không có như vậy trợ lực. Diệp Chân nhưng có một cái lúc gần lúc hiện suy đoán. Có lẽ là tên kia đến rồi. Bất quá, nếu là tên kia có kinh khủng như thế sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên đem một vị ma thần điện phân điện điện chủ bức chật vật như vậy. Như vậy Diệp Chân liền muốn đặc biệt cẩn thận rồi. Cùng liền Tắc Mông đều đối phó không được ra hỏa làm sự tình. Không sớm chuẩn bị một chút, một cái không được, tranh ăn với hổ Diệp Chân chết như thế nào cũng không biết. Long nộ, lưu lại vài tên tướng lĩnh tiếp thu lãnh địa, mang theo người tinh nhuệ nhất đại quân, lập tức theo ta quay lại. Vị kia bạn cũ muốn tới, Diệp Chân làm sao cũng phải chuẩn bị cẩn thận một lần. Quay lại, đại nhân, những kia ma tộc, nô lệ nhưng tất cả đều là của cải. Nếu là đại quân bỏ chạy phần lớn, sợ là, Long nộ lời còn chưa nói hết. Diệp Chân mặt trầm xuống, Long nộ biểu hiện liền xoay mình trở nên sợ hãi cực kỳ. Vội vã thấp giọng nói, thuộc hạ tuân mệnh, Nguyệt Đào, ngươi cũng theo ta cùng một chỗ quay lại. Hết thảy thông thần cảnh hậu kỳ tướng lĩnh, tất cả theo ta quay lại. Diệp Chân ra lệnh, Diệp Chân bắt đầu bước lên quay lại lộ trình vẫn chưa tới nửa ngày. Diệp Chân vẫn bên người mang theo cỡ nhỏ na di trận bàn liền truyền đến một phong thẻ ngọc. Của ta thân ái bằng hữu, ta đến rồi, thượng cổ na di trận tất cả bị phong. Vì mở ra ngươi vị trí địa điểm thượng cổ na di trận, ta trả giá lớn vô cùng đánh đổi. Cái kia chết tiệt phân điện điện chủ, dĩ nhiên lãng phí ta đầy đủ 5 ngày thời gian, ta nhất định sẽ làm cho hắn đẹp đẽ. Thế nhưng, ta đúng là cực kỳ thành tâm, ta muộn 3 ngày, xin lỗi, ta nghĩ, ta thân ái bạn cũ nên tha thứ của ta điểm ấy sai lầm đi. Ta mang đến sung túc tiền chuộc, còn có một chút lễ vật. Ta nghĩ, cái kia phong hàng thư, chắc là còn tại chứ. Đây là ba mắt ma soái kê hoa truyền đến phù tấn. Nhưng Diệp Chân thấy thế nào làm sao đều cảm thấy trong ngọc giản để cho bên trong tràn ngập oán khí. Để Tắc Mông thỏa hiệp, quả nhiên là đến đây giao tiền chuộc ba mắt ma soái kê hoa. Càng không có nghĩ tới chính là kê hoa đến, dĩ nhiên để Tắc Mông lầm tưởng kê hoa là hồn ma vương giả địch khoát hải nhân vật sau lưng. Kê hoa yên cuồng như vậy dục, để Tắc Mông lầm tưởng là vì cứu viện hồn ma vương giả địch khoát hải. Bất quá, Tắc Mông sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Kê hoa dục như vậy cấp thiết, hoàn toàn là vì từ Diệp Chân trong tay chuộc đồ cái kia phần đủ khiến hắn tiền đồ tan vỡ hàng thư. Vì Diệp Chân cho hắn kê hoa định ra 10 ngày kỳ hạn. Diệp Chân cũng không nghĩ tới kê hoa dĩ nhiên có như thế đại năng lượng. Có thể làm cho Tắc Mông kiêng kỵ, tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Ta tại Cuồng Ngưu lãnh chúa phủ chờ ngươi. Trở về một phong thẻ ngọc, ma thần phân điện đại ma sư Nguyệt Đào bước nhanh đi tới Diệp Chân trước người. Khom người đưa lên một phần thẻ ngọc. Đại nhân, đây là ta ma thần phân điện hạ tâm phúc phát tới tình báo. Liền tại một canh giờ trước, Tắc Mông tự mình mở ra nguyên bản cần phải triệt để đóng thượng cổ na di trận. Nghênh tiếp một vị vô cùng tôn quý đại nhân vật đi ra. Bất quá, có người nói vị đại nhân vật kia vừa mới đi ra. Liền lửa giận ngút trời đem Tắc Mông điện chủ cho đạp bay. Vị đại nhân vật kia mang theo bao nhiêu người? Diệp Chân hỏi, bẩm đại nhân, dựa vào thuộc hạ tâm phúc báo lại, vị đại nhân vật kia mang đến tùy tùng, khoảng chừng khoảng 300 người, thực lực đều phi thường, mạnh mẽ. Nguyệt Đào đáp, xem ra, của ta vị lão bằng hữu này vẫn đúng là không đơn giản. Ta nếu như không cố gắng chuẩn bị một chút, ta vị kia bạn cũ sợ là muốn đem xương của ta cha tử đều muốn thôn không còn một mống a. Diệp Chân cười gằn lên đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,